Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1979, mất đi ánh sáng nữ hài, 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Vậy tại sao Lâm tiên sinh mỗi một lần đều muốn tới? Đường Quả cười hỏi, không biết vì cái gì Lâm Nhàn cũng không muốn lừa gạt nàng, chi tiết nói. Ta có lẽ sẽ là hắn tương lai đối thủ, ta là tới quan sát học tập hắn sở trường, tìm ra hắn nhược điểm, tương lai dự định đánh bại hắn cái này truyền thuyết. À, như vậy sao? Lâm Nhàn nhíu mày, làm sao? Không tin à, Lâm tiên sinh là một cái có mộng tưởng người. Lâm Nhàn trả lời. Không, ta là một cái có mục tiêu, đánh bại Giang Môn Đông liền là ta mục tiêu, Môn Đông ca thế nhưng là rất lợi hại, Lâm tiên sinh muốn đánh bại, vậy cũng không dễ dàng. Đường Quả nói tiếp, hệ thống ở một bên kém chút cười điên, túc chủ ngươi dạng này, liền không sợ nhà ngươi đầu chọc đại khả ái khổ sở sao, bất quá có mục tiêu cũng là tốt, ta lựa chọn chúc phúc ngươi, Lâm Nhàn nhịn không được hỏi một cái rất yếu chí vấn đề. Nếu có một ngày, ta đem Giang Môn Đông đánh bại, ngươi sẽ khổ sở sao? Không biết a, ta chỉ là sẽ tiếc nuối. Không quản địa phương nào, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, Môn Đông ca là người, không phải thần, cái này thế giới không có cái gì bất bại truyền thuyết thần thoại, một thế hệ thay đổi một cái khác thế hệ. Liền xem như thế, Môn Đông ca trong mắt của ta, còn là lợi hại nhất, hệ thống, cái này chí mạng một kích, ai chịu đựng được a? Nghe được dạng này trả lời, Lâm Nhàn không có ý định tiếp tục cái đề tài này, luôn cảm thấy có chút tâm tắc, hắn cũng không biết vì cái gì, một hồi ta giúp ngươi khẩu thuật giải thích, thế nào, tốt. Đường Quả làm sao lại cự tuyệt, bất quá tại Lâm Nhàn mở miệng phía trước, nàng mời Lâm Nhàn giúp hắn thu lại một cái Giang Môn Đông đi đến tràng video, phát đến biến động đi lên, còn phối hợp một đoạn có chút vui vẻ ngữ âm. Bên người người đều đang nói, Môn Đông ca là đẹp trai nhất, ta cũng là cho rằng như vậy, hôm nay Môn Đông ca, thắng lợi cũng là thuộc về hắn, Lâm Nhàn ấn mở cái kia biến động mắt liếc, có chút hối hận, không nên đem Giang Môn Đông đập đẹp trai như vậy, tiếp xuống thời gian, Đường Quả cơ hồ mỗi ngày đều tái diễn biến động, vỗ ngoài cửa sổ đồng dạng phong cảnh, đương nhiên, chỉ cần là chính nàng quay chụp, đều sẽ đập lệch ra, không cách nào quay chụp đến đẹp mắt nhất phong cảnh, nói đồng dạng lo lắng lời nói. Mỗi một chữ theo nàng trong miệng nói ra, kiểu gì cũng sẽ để cho người cảm thấy ôn nhu, trừ đầu hai lần, Giang Môn Đông sẽ còn chú ý một chút Đường Quả biến động, điểm điểm khen cái gì. Về sau hắn cơ hồ quên chuyện này, nhưng Đường Quả fan hâm mộ là càng ngày càng nhiều, theo nàng mỗi ngày ghi chép chính mình sinh hoạt, biểu đạt đối Giang Môn Đông ưa thích, cùng với mọi người đối với hai người ở giữa tất cả mọi chuyện hiểu rõ, đã có rất ít fan hâm mộ, cho rằng nàng không xứng với Giang Môn Đông. Tương phản, tại fan hâm mộ trong nội tâm, Đường Quả đã bị đánh lên Giang Môn Đông tương lai lão bà nhãn hiệu, chỉ cần lên mạng người, đều sẽ biết, Giang Môn Đông vị này si tình lại ôn nhu, tính cách còn tốt vị hôn thê. Lúc này, khoảng cách Đường Quả ghi tên xã giao tài khoản bất quá 10 ngày bộ dáng, nhưng Giang Môn Đông thời gian cũng không bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thường xuyên sẽ gặp phải Tiêu Liên, mặc dù hai người gặp mặt liền bất thường. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, gặp phải số lần là càng ngày càng nhiều. Tại hệ thống báo cho xuống, Đường Quả biết, Tiêu Liên cũng đang chơi trò chơi, còn cùng Giang Môn Đông thành trong âm thầm đối thủ. Đương nhiên, Giang Môn Đông cũng không biết, cái kia chơi tốt người là Tiêu Liên. Bọn hắn tại cùng một cái trong trò chơi một cái chiến đội, Giang Môn Đông dùng là Tiểu Hào, thường xuyên đánh thủy hữu thi đấu. Cách chương.